Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101. Trong phòng, ánh đèn chiếu lên dung nhan nhu hòa của nàng, hai má tự như tỏa ra hào quang lộng lẫy. Tiêu Đạt kéo nàng vào trong ngực, tay lại thuận thế lên bắp đùi trơn mềm của nàng, nuốt nước miếng một cái ực, làm dịu cổ họng khô ráo. Yêu yêu, có thể không? Vi Nhiễm bị lòng bàn tay thô ráp của hắn sờ đến nổi lên một lớp da gà, cắn cằm hắn, nhỏ giọng nói, chàng tốt nhất nên nhịn thêm một chút. Phía dưới của ta, còn chưa được sạch sẽ cho lắm, nhìn không được thì làm sao bây giờ? Tiêu Đạt hôn lên mắt rồi đến mũi nàng, tay đã kéo thắt lưng bằng lụa của nàng ra. Vi Nhiễm tức giận, vẻ mặt chứa mấy phần thẹn thùng, chàng cũng không phải không có biện pháp đỡ thèm nhẹ chút là được. Tiêu Đạt vui vẻ, đặt nàng ở trên giường, cởi hết đồ trên người, vùi đầu gặm cắn một phen ngon lành. Khối ngọc trắng nõn đầy đặn bị hắn vò ra đủ loại hình dạng, khi thì múc ra dấu hôn, khi thì nhấn lên hoa châu. Tiêu Đạt kéo tay Vi Nhiễm đè lên hạ thân nóng bỏng của mình, ở bên tai nàng dụ dỗ nói, tiểu tâm can, mau giúp ta giải hỏa. Vi Nhiễm chỉ có thể giúp hắn, lúc bị ép dùng miệng còn dở trò xấu dùng răng cắn. Trực tiếp bức điên nam nhân nào đó. Nam nhân ông nàng hôn sâu, sau đó thì thầm bên tai nàng, vật nhỏ dày vào người này, chờ nửa tháng sau xem ta thu thập nàng như thế nào. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, hai người đều mồ hôi đầm đìa, cùng đi vào trong tịnh thất lau một lượt mới trở lại giường, dựa vào nhau nói chuyện. Mệt mỏi vì bận rộn cả ngày của Tiêu Đạt đều tản đi trong giọng nói êm ái ấm áp của thê tử. Vi Nhiễm sai Dương Nguyệt bưng bát nước mơ ướp lạnh cho Tiêu Đạt, Tiêu Đạt bưng tới uống, nói với Vi Nhiễm, bây giờ nàng không thể uống cái này, đừng tham ăn. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh hắn nói ra, biết rồi. Nguyệt nương quản ta còn chặt chẽ hơn chàng nữa, đây là ta cố ý chuẩn bị cho chàng. Tiêu Đạt duỗi tay sờ đầu nàng, ngày mai ta muốn ra khỏi thành đón mẫu hậu và mọi người, nàng ở trong phủ chờ. Vừa nãy nàng nói Kỳ Vương đến vừa khéo là ý gì, ngày mai là tỷ tỷ sẽ tới. Hiện giờ tỷ ấy đã ở trong thành, nói là muốn bốn phía nhìn tình hình mới của Thiền Châu một chút, ngày mai tỷ ấy và Kỳ Vương gặp nhau không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Có phải rất thú vị hay không? Tiêu Đạt nhìn nàng, yêu yêu, nàng cảm thấy Kỳ Vương và La Vân Anh sẽ có kết quả. Trước kia ta thấy đều là Kỳ Vương điện hạ quan tâm đơn phương, lúc này nói đến Kỳ Vương với La tỷ tỷ, sắc mặt của tỷ ấy lại có chút khác biệt. Mặc dù Kỳ Vương nhìn có hơi bất tài nhưng thực chất là một người lương thiện. Hắn cũng có chỗ tốt của hắn, Tiêu Đạt nở nụ cười, đặt cái bát trong tay xuống bàn thấp bên cạnh, để Vi Nhiễm ngồi ở giữa hai chân hắn, dựa theo thân phận bây giờ của Kỳ Vương, La Vân Anh không có cơ hội, nàng đừng uổng phí tâm tư. Huống chi Thục Phi kia há lại là kẻ tầm thường. Ngày mai phải tiếp đãi mẫu hậu và bọn họ nên không để cho La Vân Anh đến phủ được, Vi Nhiễm nghe hắn nói, lại không vui cho lắm, La tỷ tỷ là khách của ta, tỷ ấy muốn tới thăm ta và con, vì sao không thể? Cũng bởi vì thân phận của La tỷ tỷ là thường dân cho nên không thể tới lui với ta. Theo cách nói của chàng, ta cũng là người dân rừng núi, chẳng lẽ không phải là không xứng qua lại với hoàng thất đại chu chàng? Tiêu Đạt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, vốn chỉ thuận miệng nhắc đến, nào ngờ dẫm trúng đuôi mèo, không khỏi giữ chặt eo nàng, để cả người nàng dán vào trong ngực mình, cúi đầu hôn lên mặt nàng, nàng là thê tử của ta, sao có thể giống như nàng ta? Ban đầu nếu mẫu hậu và bọn họ không đến, nàng ta tham gia tiệc đầy tháng cũng không có vấn đề gì. Tóm lại, nàng nghe ta là được. Vi Nhiễm ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay chống lên vai hắn, đẩy hắn ra một chút. Phu quân, trong mắt chàng, ta là cái gì? Tiêu Đạt sững sờ, lại bị vấn đề của nàng chọc cười. Nàng là thê tử của ta, là mẫu thân của con ta. Còn là nữ nhân hắn yêu nhất đời này. Nhưng câu nói này không thể nói ra được, để nàng nghe thấy sẽ đắc ý. Ta hỏi chàng, nếu ta có tư tưởng của mình, ý chí của mình, trở thành kiểu mẫu khác với mong muốn của chàng thì sao? Lúc trước ta ở Tiêu gia ngoan ngoãn nghe lời là vì bảo vệ người trong tộc, nhưng đó cũng không phải là bản tính của ta. Nếu sau này lúc ta nảy sinh ý kiến không hợp với chàng, chàng có thể lắng nghe suy nghĩ của ta một chút hay không? La tỷ tỷ và Kỳ Vương, Tiêu Đạt thu lại nụ cười, không vui cắt ngang lời nàng, ngày mai, nàng nhất định phải mời La Vân Anh. Vi Nhiễm gật đầu nói, La tỷ tỷ là bằng hữu của ta. Tỷ ấy từ xa tới Thiền Châu chính là vì tiệc đầy tháng ngày mai, vì sao không thể để cho tỷ ấy đến, chuyện này công bằng với tỷ ấy và ta sao? Ta biết nỗi lo của phu quân, nhưng La tỷ tỷ làm sao sẽ đụng chạm người của Thục Phi được? Tiêu Đạt đứng lên, nhìn xuống Vi Nhiễm, nghiêm mặt nói, nàng có từng nghĩ tới nếu Thục Phi nhìn thấy nàng ta, sẽ tưởng rằng nàng âm thầm làm mối cho Kỳ Vương, nhân duyên này được hay không được, ngươi rơi vào chỗ Thục Phi đều không tốt, Nếu Thục Phi bởi vì vậy mà sinh lòng oán giận nàng, chẳng phải nàng đã gây thù chuốc oán ở hậu cung? Vi Nhiễm nhíu mày nói, ta chưa từng nghĩ tới chủ động tác hợp hai người bọn họ, La tỷ tỷ lấy tư cách bằng hữu của ta tới bái phỏng, vì sao không thể đến thăm? Hay nếu ta là kẻ địch của Thục Phi thì sẽ bất lợi với tương lai của phu quân? Dù sao, ta nói không được là không được. Tiêu Đạt cất cao âm điệu, ở cái nhà này, lời ta nói ai cũng không thể chống lại. Nàng đừng quá phận, Vi Nhiễm không cam lòng yếu thế nói ra, chàng và ta đã là phu thê, không phải quân thần, ta cũng không muốn tất cả mọi việc đều nghe theo chàng. Ta kính trọng chàng, chuyện khác có thể không so đo, nhưng mà để cho bằng hữu của ta từ xa đến tham dự tiệc đầy tháng của con, yêu cầu này rất quá đáng sao, ta không muốn để cho La tỷ tỷ chịu tủi thân như vậy. Tiêu Đạt, người quá phận chính là chàng, nàng. Ta không muốn nói với nàng. Tiêu Đạt không muốn tranh chấp với nàng nữa, phất tay áo sải bước đi ra. Vi Nhiễm cắn môi, nhìn bóng lưng Tiêu Đạt rời đi, bỗng nhiên các loại chua xót ủy khuất đều dâng lên trong lòng. Nàng vất vả sinh cho hắn đứa bé đầu tiên, chính là thời điểm yếu ớt cần được che chở. Nàng luôn nghe theo ý hắn, để hắn lầm tưởng mình không có gì khác biệt với phụ nữ thời này. Thương yêu, sủng ái giống như vật nuôi là được, không thể có một chút ngỗ nghịch không nghe lời. Nhưng nàng là người. Nàng không muốn làm con rối bị thao túng. Nàng có tư tưởng có tình cảm, cần được tôn trọng. Dương Nguyệt nhìn thấy Tiêu Đạt nổi giận đùng đùng rời đi, vội vàng đi vào trong phòng. Tiểu thư, làm sao điện hạ đi rồi, ngài khóc. Vi Nhiễm vội vàng nghiêng đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Ta không sao, Nguyệt nương. Chỉ ầm ĩ với hắn vài câu mà thôi. Nói xong, nước mắt vẫn không nhịn được lăn xuống khỏi hốc mắt. Mỹ nhân khóc lên, hoa lê đái vũ, cũng càng làm cho người ta đau lòng. Dương Nguyệt ôm Vi Nhiễm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi, tiểu thư, nô tỳ biết ngài chịu tủi thân, nhưng lúc này vừa mới ra cử, không thể khóc được, nếu không sẽ tổn thương con mắt. Điện hạ vẫn rất thương yêu ngài, nghe nói trong thành gần đây vì chuyện tăng lữ hoàng tục và phá hủy chùa miếu gây nên ồn ào rất lớn. Ngài ấy cũng đang phiền lòng đấy, bây giờ nô tỳ đi tìm ngài ấy trở về, ngài cố gắng nói chuyện với ngài ấy có được không? Cái khác không nói. Ngài ấy nghĩ đến tiểu công tử nên sẽ tuyệt đối không thật sự giận ngài. Vi Nhiễm nắm lấy cánh tay Dương Nguyệt nói ra, Nguyệt nương, đừng tìm hắn. Ta không sai, Dương Nguyệt thở dài, vén tóc mai của nàng ra sau trán, trìu mến nói, ngài cứ nói nhảm, giữa phu thê nào có thù hận qua đêm chứ. Huống hồ ngày mai bọn người hoàng hậu sẽ tới, ngài và điện hạ giận dỗi như thế, không tốt cho lắm, là hắn không nói đạo lý trước đây, sai cũng là hắn. Vi Nhiễm ngồi thẳng lên. Cả giận, nếu như mẫu hậu hỏi, ta cũng không sợ. Vừa khéo để mẫu hậu phân xử, ở đâu ra người bá đạo như vậy? Cho rằng ta là binh lính hắn dẫn dắt hay những thuộc hạ kia của hắn, Dương Nguyệt nhìn dáng vẻ của nàng, bỗng nhiên nhịn cười không được. Nguyệt nương, ngươi cười cái gì? Vi Nhiễm hỏi, nô tỳ cảm thấy lấy đại vu nữ trước kia đã trở về rồi. Nghe người ta nói, thật sự thích một người mới có thể ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ vốn có mà không cần ngụy trang. Lúc vừa tới Tiêu gia ấy, dáng vẻ tiểu thư nhẫn nhịn chịu đựng thật sự là không giống ngài. Vi Nhiễm lập tức phản bác, quay mặt chỗ khác, ai thích hắn? Ta muốn tắt đèn đi ngủ, được. Dương Nguyệt lắc đầu, cười thở dài. Tiêu Đạt thở hổn hển nhưng cũng không đi bao xa thì hối hận. Vừa rồi nhìn bộ dạng nàng hốc mắt ửng đỏ giống như muốn khóc lên, lập tức cả trái tim đều siết chặt. Giống như có một bàn tay nhỏ bé đang dùng sức vân vê, vì sao nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải đối nghịch với mình. Mà thôi, đại trượng phu biết có biết duỗi, hắn ngẫm lại, hay là quay người trở về, nào ngờ xa xa trông thấy đèn đuốc trong phòng đã tắt ngóm, cửa phòng đóng chặt. Không hề có ý muốn hắn trở về, hắn chán nản, cưỡi ngựa ra khỏi phủ, trực tiếp đi quan nha. Lý Diên Tư đang ở bên trong quan nha đánh đêm. Cầm bản vẽ thành mới trong tay cùng trưởng lại và thợ mộc thảo luận phương án. Trên bàn trên mặt đất đều bày đầy sách vở, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Ngụy Tự và Chương Đức Uy ngồi ở bên cạnh, nghe cái hiểu cái không. Vốn đã được động viên, công việc phá hủy chùa miếu tiến hành coi như thuận lợi, nhưng trong thành có hai ngôi chùa ở khu vực sầm uất hương hỏa không tệ, chống cự không chấp hành mệnh lệnh của quan phủ, tăng lữ ở bên trong đóng cửa không ra, giữ nghiêm cửa chùa. Bởi vì Đại Chu không có tiền lệ này, đám người trưởng lại đầu tiên là cố gắng hết sức khuyên nhủ mấy ngày, nhưng không có kết quả. Ngụy Tự và Chương Đức Uy chuẩn bị ngày mai đích thân mang binh qua đó. Ngụy Tự sắp lại gần Chương Đức Uy, hỏi, lão Chương, quà mừng ngươi chuẩn bị cho tiểu công tử vào ngày mai là cái gì vậy? Chương Đức Uy mặt đen lại nói, Ngươi đã hỏi 6 lần rồi, ngày mai thì biết. Ngươi nói xem con người ngươi, đưa có cái lễ thôi mà còn ra vẻ thần bí. Ngụy Tử ghét bỏ nhìn hắn một cái, nắm một vốc đậu phộng trong mâm trên bàn. Tiểu công tử thật sự đáng yêu, lúc hắn cười với ta, cả trái tim của ta đều muốn tan chảy, mỗi ngày đều muốn đi thăm một chút. Trước kia không nghĩ tới những chuyện thành gia sinh con này, hiện giờ đã hơi nghĩ đến rồi. Chương Đức Uy lạnh lùng nói, ngươi có thể sinh ra đứa con có dáng dấp như tiểu công tử ư? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Trừ phi ngươi tìm được tức phụ nhi giống tiên nữ trên trời thì còn may ra. Lão Chương, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Ngụy Tử nhe răng trợn mắt nói. Lúc này, Tiêu Đạt bỗng nhiên từ ngoài cửa sải bước đi vào, cởi áo choàng màu đen giao cho nô bộc, cả khuôn mặt đen sì chẳng khác nào khối than. Đám người liền vội vàng hành lễ, Tiêu Đạt khoát tay áo, các ngươi cứ làm việc, ta đi hậu thất đọc sách. Nói xong, người đã đi về hậu thất tựa như một cơn gió. Mấy người trong phòng nhìn nhau, Tây Ngụy Tự chỉ phương hướng Tiêu Đạt nói, ai trêu chọc điện hạ vậy? Lúc trở về rõ ràng rất vui vẻ mà. Mấy người bọn họ loay hoay chân không chạm xuống đất, còn thiếu xem quan nha như nhà. Tiêu Đạt lại mỗi đêm không thể không hồi phủ, làm bạn với vợ con. Mấy người khác đều đã quen. Mỹ Thê Kiều Nhi ở bên, khi không chạy trở lại để đọc sách, nhất định có ẩn tình. Lý Diên Tư đã đoán được mấy phần nhưng vẫn cầm bút vẽ vẽ khoanh khoanh bên trên bức vẽ công trình trên tường. Trưởng lại và đám thợ thủ công thấp cổ bé họng lại càng không dám quản chuyện của Tiêu Đạt. Ngụy Tử muốn đuổi theo hỏi thử nhưng Lý Diên Tư cản hắn, đừng đi. Điện hạ ngây ngốc không được bao lâu đâu. Tiêu Đạt ngồi tại phía sau thư án, cầm sách nhưng một chữ cũng xem không vào. Trong ngày hè muỗi nhiều, trong phòng hơi oi bức, một con bọ có cánh chui vào lỗ tai hắn vang lên ong ong, làm cho hắn vô cùng bực bội, đột nhiên đập sách lên trên mặt bàn, đứng dậy đi qua đi lại. Nữ nhân không biết tốt xấu. Thật sự muốn chọc giận chết hắn rồi. Quả nhiên nữ nhân không thể sủng ái, cũng không thể nuông chiều, lần này hắn quyết không thỏa hiệp. Nhất định phải trọng chấn phu cương, làm cho hắn đau đầu nhất chính là ngày mai, nhiều người trong cung tới như vậy, tiếp đãi an bài lễ nghi không thể sai sót. La Vân Anh, nói sau đi. Hôm nay tạm thời ngủ trước, bỗng nhiên bên ngoài sấm sét oanh một tiếng vang dội, hắn đứng dậy đi đóng cửa sổ, trong lòng không khỏi sốt ruột, con trai sợ sét đánh, nếu như bị sợ quá khóc lên, ai cũng không cần, chỉ chịu mỗi mẫu thân, chắc chắn nàng phải thức dậy trông nom. Lần trước con trai vừa khóc, nàng nghe thấy được đã khoác áo chạy ra bên ngoài, trời tối như bưng, chân đạp phải chân bàn, té bầm một mảng lớn đến nay còn chưa lành, bản thân nàng cũng sợ sét thì phải. Ban đêm nghe được tiếng sấm thì luôn chui vào trong ngực hắn, bỏ hai mẹ con các nàng ở trong phủ có an toàn hay không? Tiêu Đạt đứng ngồi không yên, rốt cục ngồi không yên, bước nhanh đi đến bên ngoài, gọi nô bộc mang áo choàng tới. Ngụy Tử nói, điện hạ, trời sắp mưa rồi ngài còn ra đi, từng. Ta hồi phủ. Tiêu Đạt lên tiếng, buộc áo choàng lên rời đi. Mưa gió trong đêm hè tới cực nhanh, sau khi sấm sét rền vang chính là mưa rơi đùng đùng táp lên mảnh ngói phía trên nóc nhà, giống như ngọc rơi. Trong đó xen lẫn tiếng khóc nỉ non to rõ của trẻ con. Ở dưới mái hiên, Vi Nhiễm bước nhanh, gió thổi nghiêng cuốn lấy mưa táp lên đầu vai nàng. Nàng nhanh chóng đẩy cửa vào, trong phòng ánh nến sáng tỏ, nhũ mẫu Vương Thị và Trần Thị đang ôm đứa bé dỗ dành, thấy nàng thì vội vàng hành lễ, đưa cho ta đi. Vi Nhiễm vương tay, Vương Thị lập tức giao đứa bé cho nàng. Đứa bé bị tiếng sấm kinh hãi, khóc nỉ non không ngừng, Vi Nhiễm đau lòng, ôm nó vỗ nhẹ, thì thầm, bé ngoan, mẫu thân ở đây, mẫu thân bảo vệ con, đừng sợ. Đứa bé còn chưa đầy tháng nên không có tên. Dỗ một hồi, đứa bé níu lấy một lọn tóc của Vi Nhiễm, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, thân thể nhỏ bé co lại còn đang khóc nức nở, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mẫu thân. Vi Nhiễm mỗi ngày đều phải bên nó mấy canh giờ. Nói chuyện chơi đùa với nó, giữa mẹ con không xa lạ như thế gia vọng tộc khác. Thế nên đứa bé dễ dàng nhận ra nàng. Vương Thị lau mồ hôi trên trán, nói ra, tiểu công tử sợ nhất là sét đánh, nô tỳ dỗ thế nào cũng không được, phu nhân vừa đến, tiểu công tử ngừng khóc ngay. Trần Thị phụ họa nói, thật sự là mẹ con đồng lòng đó. Mau xem, tiểu công tử đã cười rồi kìa. Vi Nhiễm nhìn nụ cười của con trai, trái tim cũng đi theo nó tan chảy như tuyết ngày đông. Cúi đầu hôn lên hai má trắng noãn như trứng của anh hài một cái. Một chút phiền muộn vì cãi nhau với Tiêu Đạt trước đó cũng tan biến. Dương Nguyệt cầm khăn lau hết nước mắt trên mặt đứa bé, đau lòng nói, tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ đều khóc đến đỏ bừng rồi. Trên người cũng ướt hết, tiểu thư, thay quần áo khác cho tiểu công tử nhé. Vi Nhiễm đáp một tiếng, ôm đứa bé đến trên giường, Vương thị và Trần thị vội vàng đi lấy quần áo. Lúc này, một thị nữ hấp tấp chạy tới, chỉ ngoài cửa nói ra, phu nhân, không xong rồi, ngoài cửa có rất nhiều hòa thượng, ngồi ở đó không chịu đi, điện hạ không ở trong phủ, quản gia xin phu nhân chỉ thị nên xử trí như thế nào. Vi Nhiễm nhíu mày, những người này chắc hẳn lai giả bất thiện, chắc là vì gần đây trong thành xôn xao chuyện phá hủy chùa và ép buộc tăng lữ hoàng tục. Những hòa thượng này đến thị uy ngồi im ở đây, tiệc đầy tháng ngày mai có nhiều người tới lui như vậy, chẳng lẽ không phải liếc mắt là có thể trông thấy, huống chi bên ngoài mưa to, tiêu phủ không thể làm như không thấy. Vi Nhiễm nói, truyền mệnh lệnh của ta, yêu cầu nô bộc trong phủ ra ngoài dựng lều tránh mưa, đừng để các cao tăng đội mưa. Ta thay quần áo khác rồi đến ngay. Dương Nguyệt vội vàng nói, tiểu thư, việc này vẫn nên yên lặng theo dõi diễn biến đi. Ngài không nên ra mặt, nếu vì việc công, chắc bọn họ đã đến quan nha rồi. Nhưng chạy đến trước cửa phủ thì ắt phải có mưu đồ khác. Dương Nguyệt, sai phòng bếp làm chút mì nước, Vi Nhiễm nhìn đứa bé trên giường một chút, nó nhắm mắt lại, khóc mệt rồi nên đã ngủ thiếp đi, bên trên hàng lông mi dày đặc còn mang theo nước mắt. Vi Nhiễm dặn dò hai nhũ mẫu cẩn thận chăm sóc xong thì trở về phòng thay quần áo. Tăng nhân ngồi im trước cửa tiêu phủ có khoảng trăm người, ngồi vây thành hình cái quạt làm cho người ngoài không có cách nào ra vào. Phía trước nhất chính là năm vị cao tăng, trong tay cầm mỏ, ngồi xếp bằng niệm kinh. Chưa được bao lâu, cửa lớn tiêu phủ mở ra, bên trong có mười mấy tên nô bộc lao ra, bắt đầu dựng lều tránh mưa cho những cao tăng này. Năm vị cao tăng vốn cho rằng những nô bộc này đến đuổi bọn họ, đã chuẩn bị tốt tinh thần xả thân bảo vệ đạo giáo. Nào ngờ bọn họ không những không đuổi mà còn dựng một chỗ tránh mưa, không khỏi nhìn nhau. Ngay sau đó lại có thị nữ bưng mì nước nóng hổi đi ra, lần lượt đưa cho bọn họ, còn dặn họ ăn nhân lúc còn nóng. Lần này đám tăng lữ đều có hơi bất ngờ, sao hoàn toàn không giống cảnh tượng xung đột đẫm máu trong tưởng tượng. Nước dùng mì chay, không có dính thức ăn mặn, vừa rồi ta cũng nếm thử một chút, hương vị cũng được, sao các vị đại sư không ăn? Trong phủ truyền đến một tiếng nói trong trẻo, chúng tăng ngẩng đầu nhìn sang thì thấy một nữ tử vịn một tỳ nữ từ từ bên trong cửa nhanh nhẹn bước ra, đứng trước cửa phủ. Nô bộc còn lại đứng ở sau lưng các nàng chỉ để làm hộ vệ. Đèn lồng tối mờ, màn mưa dày đặc, các tăng nhân không thể nhìn thấy rõ diện mạo nữ tử kia. Một vị cao tăng dẫn đầu chắp tay hỏi, A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ là, đại sư không cần phải quan tâm ta là ai, tóm lại là người tiêu phủ là được. Ngài nói xem ban đêm mưa lớn, nhiều người ngồi ở trước cửa phủ ta như vậy là vì chuyện gì? Vi Nhiễm không kiêu ngạo, không xỉm nịnh hỏi. Bên túp lều tránh mưa giản dị đang dựng, đám tăng lữ đa phần là ngồi dưới đất, nước động thành dòng, phần lớn tăng bào đều bị ướt, nước rơi lách tách trên người. Lúc trước nghe nói người xuất gia phải tu hành gian khổ, có lẽ những thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Bần tăng Tuệ Năng, chính là phương trượng chủ trì chùa Đông Lâm trong thành. Bởi vì chuyện quận hầu Thái Nguyên muốn phá hủy hai ngôi chùa trong thành, cố ý đến đây thỉnh nguyện. Tuệ Năng cúi đầu, từ thời nhà Đường đến nay, Phật giáo hưng thịnh, thế nhân kính Phật lễ Phật đã xu hướng. Nay quận hầu Thái Nguyên khăng khăng phá hủy nhiều ngôi chùa trong thành, trao trả tăng lữ hoàn tục, chính là làm việc nghịch thiên. Cho nên chúng ta thỉnh nguyện, rất mong quận hầu thu tay lại kịp thời để tránh tổn thất phúc lợi của bản thân và con cháu. Dương Nguyệt đang ở bên cạnh che dù cho Vi Nhiễm, bởi vì mưa rơi quá lớn. Đứng ở trước cửa phủ cũng có mưa bụi bay tới lả tả, nghe vậy tức giận, hòa thượng ngươi thật là không có đạo lý, nếu là việc công thì mang đến phủ nha thỉnh nguyện, chạy đến nhà người khác để thị uy, còn nói rằng phúc phận của con cháu, đây mà là người xuất gia sao? Tăng nhân bên cạnh Tuệ Năng giơ hai tay lên nói ra, quan phủ đưa ra kỳ hạn ngày mai sẽ phá chùa, không theo thì dùng vũ lực, nếu nói với bọn họ mà có ích thì sao chúng ta phải đến mức ở đây, nghe nói ngày mai là tiệc đầy tháng của tiểu công tử quý phủ. Chúng ta bèn muốn ở đây, để cho tân khách tới lui nhìn thấy quận hầu giết hại Phật giáo như thế nào. Người diệt Phật không có hồi báo tốt, tay Vi Nhiễm ở trong tay áo nắm chặt, nhấc váy lên đi xuống thềm đá. Dương Nguyệt giơ dù vội vàng đuổi theo muốn kéo lấy tay áo của nàng nhưng lại bị Vi Nhiễm tránh ra. Vi Nhiễm đứng ở trước mặt đám người Tuệ Năng, giày và váy đã ướt đẫm, lúc này bọn họ mới thấy rõ dung mạo trác tuyệt của nữ tử vừa nói chuyện với bọn họ. Một số tăng lữ trẻ tuổi nhìn thấy nàng thì thất thần một lát. Lại tiếp tục cúi đầu niệm kinh Phật, sám hối vì lục căn chưa sạch sẽ của mình. Theo ta được biết, chùa Đông Lâm là chùa được giữ lại trong thành, cho dù chùa bị phá hủy tăng lữ bất mãn thì làm sao đến mức Tuệ Năng đại sư phải ra mặt? Vi Nhiễm nhẫn nại tính tình hỏi. Tuệ Năng nói, Phật vốn là một nhà, không phân biệt bên nọ với bên kia. Tăng hữu mời bần tăng giúp đỡ, há lại có lý không giúp? Vậy đại sư cảm thấy quận hầu Thái Nguyên xử trí bất công? Tuệ Năng chưa nói, Tăng Lữ ở bên cạnh và sau lưng ông ta đồng thanh nói, đâu chỉ bất công. Hành vi cường đạo, chúng ta không có chùa cũng như không có nơi nương thân, không cách nào thờ Phật, thiên lý ở đâu? Vi Nhiễm gật nhẹ đầu, nhìn chúng tăng xung quanh nói ra, đại sư nói Phật, ta liền nhớ tới một câu chuyện xưa ta đã đọc trước kia, Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, chắc chư vị đều biết nhỉ. Phật tổ vì yêu thương muôn dân, nguyện xả thân thân, ta không khỏi muốn hỏi chư vị, Phật rốt cuộc là cái gì? Phật nói phổ độ chúng sinh, bây giờ chúng sinh khó khăn, Phật không nhìn thấy à? Phật không cứu à? Xương trắng của người chết đói chất đầy đường, người sống lang thang, Phật lại ở chùa rộng rãi, yên ổn hưởng thụ sự thờ phụng của đám người. Là Phật không cho phá hủy chùa cứu giúp nỗi khổ của lê dân hay là chư vị tiết tiền dầu đèn nhang, nhà cao cửa rộng, mỹ nhân xinh đẹp sau lưng, thí chủ không thể nói bừa. Cẩn thận Phật tổ giáng tội. Có người cao giọng nói, Vi Nhiễm cười cười, nhìn người kia, ta kính Phật nhưng không tin Phật, đức tin của cửu lê chúng ta chính là tổ thần Si Vưu, cho nên Phật tổ giáng tội ta không sợ, ta tin Phật cũng có thể nghe theo lẽ phải trên thế gian, phá hủy chùa, tu sửa thành trì đường xá, phái tăng lữ hoàng tục làm công nông, không phải vì tư mà là vì bách tính, không phải để diệt vong mà là để sinh tồn. Mấy năm nay Trung Nguyên hỗn chiến liên miên, non sông phân tán thành từng mảnh nhỏ, hoàng thất đại chu nhận thấy thời khắc khó khăn, từ trên xuống dưới tiết kiệm để có thể nặng ra một ít tiền bỏ vào bên trong công cuộc kiến thiết đất nước, cung Từ Nguyên là hoàng hậu nương nương đến nay vẫn là kiểu dáng của tiền triều. Thọ yến của hoàng thượng và hoàng hậu đều không làm, triều đại trước đây chưa từng có, vì sao? Bởi vì quốc gia tích bần tích nhược, bọn họ tự nguyện từ bỏ lợi ích của bản thân. Thế gian này có phụ mẫu không yêu thương con cái sao? Tiệc đầy tháng của con là chuyện quan trọng cỡ nào, quận hầu lại đem tiền dùng để tổ chức tiệc rượu dựng lều nấu cháo, tiếp tế dân chúng trong thành. Nếu các ngươi nói tấm lòng này đáng chém, thần Phật không phù hộ, vậy ngàn ngàn vạn vạn bách tính đại chu có thể đồng ý hay không? Tuệ Năng nhắm mắt tụng kinh, tăng lữ còn lại đều cúi đầu không nói, chư vị có thể tiếp tục ngồi ở đây. Mọi người ở tiêu phủ sẽ không xua đuổi cũng sẽ không bạc đãi. Ta, một người không theo Phật cũng biết Phật vốn ở trong lòng, không phụ thuộc vào hình thức. Nếu Phật không thể theo dõi và quan sát nỗi khổ của vạn dân, nếu giáo lý của Phật ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân thì vái lạy có ích lợi gì, giữ lại có ích lợi gì, càng không nói đến phổ độ chúng sinh. Ý của chư vị đơn giản là muốn tạo áp lực lên gia quyến của quận hầu nhằm thuyết phục quận hầu thay đàn đổi dây, nhưng chúng ta không sợ, cùng quận hầu một lòng. Vi Nhiễm nói xong thì quay người đi vào phủ đệ. Nô bộc Tiêu gia còn đang dựng lều cho những tăng nhân này tránh mưa, Tuệ Năng ngẩng đầu thân ảnh trắng xóa rời đi kia một chút, đột nhiên đứng lên. Mọi người đều nói, Tuệ Năng đại sư, ngài đi đâu vậy? Còn cần ngài chủ trì đại cục, A-di-đà Phật, bần tăng tu Phật nửa đời nhưng còn nhìn không thấu đáo bằng một vị nữ thí chủ. Bần tăng xấu hổ, trở về trong chùa tiếp tục thanh tu. Nói xong thì nhanh chân tiến vào bên trong màn mưa. Để lại một bóng lưng xám trắng mơ hồ, phía trên lầu các cách đó không xa, hai người dựa vào lan can đứng lặng một hồi lâu, ngóng nhìn phương hướng của tiêu phủ, nghe tiếng mưa rơi như có điều suy nghĩ. Một người lấy lại tinh thần nói, Cố Hiền đệ, người ngươi nói vừa rồi là quận hầu phu nhân kia ư? Cố Thận Chi gật đầu, lạnh nhạt nói, Ninh huynh không phải đã gặp ở đất Thục rồi à? Ninh Hải cười nói, khi đó, nàng chủ yếu ở trong khoang thuyền, ta rất ít khi nghe được nàng nói chuyện, cũng chưa thấy dung mạo. Tối nay trái lại làm ta thay đổi cách nhìn, vừa rồi ta thấy đệ vội vàng muốn đi, chẳng lẽ muốn đi giải vây? Xem ra giao tình giữa Hiền đệ và nàng không tệ, Cố Thận Chi nhìn hắn, nàng và ta là người cùng một tộc, đương nhiên giao tình không tệ. Ninh huynh là nhà buôn lớn của Thục quốc vào cảnh nội đại chu chỉ để du lịch. Ninh Hải trả lời, không phải vậy thì sao tìm Hiền đệ uống rượu? Đến, hai ta nhiều năm không gặp, uống mấy chén nữa nào, Tiêu Đạt vốn muốn rời phủ nha trở về. Vừa đi đến cửa ra vào thì nghe quan sai vội vã đến đây bẩm báo, chạng vạng tối trên đường có đạo tặc đánh cướp thương khách, bắt đi mấy người, gây nên khủng hoảng to lớn, hiện đã đuổi theo. Tiêu Đạt nghĩ đến chỗ đoàn người sai thì dừng chân cách không xa, tuy có hộ vệ trong cung nhưng ban ngày ban mặt trộm cướp lại dám bạo dạn làm dữ, trong lòng tóm lại khó có thể bình tĩnh. Hắn liếc mắt nhìn hướng nhà, lại trở về kêu Chương Đức Uy, mang theo quan binh đội mưa ra khỏi thành, sai thì vốn dự tính hôm nay đã có thể đến. Thừa dịp bóng đêm vẫn gấp rút lên đường, làm sao biết đột nhiên sấm sét vang dội, vội vã tìm khách sạn lân cận đặt chân. Bà đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mưa to, hận con cháu gần trong gang tấc lại không thể tiến đến gặp nhau. Nghi Trượng xuất cung lằng nhằng nửa tháng có thừa, trên đường vừa đi vừa nghỉ, còn phải ứng phó sự tiếp đại của quan viên ven đường, chắc chắn không kịp Tôn Nhi đầy tháng. Bà và Tiêu Thành Chương thương nghị, dứt khoát mặc hết thường phục, chỉ mang theo một đội nhân mã, tách khỏi Nghi Trượng mà đi đầu. Thu Vân bưng nước nóng tiến đến, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài cũng sửa lại xưng hô, phu nhân, sáng sớm ngày mai là có thể đến nơi, tối nay trước chịu đựng một chút, ai bảo cơn mưa này tới không đúng lúc, nhị phu nhân bọn họ đã thu xếp tốt rồi. Ta nghe nói cảnh nội Thiền Châu có trộm cướp, tuyệt đối không nên để lộ tài sản nhằm tránh rước tới mầm tai vạ. Thu Vân hành lễ nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ đã đi dặn dò qua. Sai thì gật nhẹ đầu, lúc này mới tới rửa tay. Dưới lầu, Tiêu Thành Chương và Lý Trọng Tiến thương lượng bố trí canh phòng xung quanh khách sạn một chút. Lý Trọng Tiến nói, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo đảm chắc chắn an toàn của khách sạn. Vất vả rồi. Tiêu Thành Chương gật đầu, đang muốn xoay người lên lầu thì bỗng nhiên thị vệ đẩy một người đi vào. Công tử, người này ở gần chuồng ngựa lén lén lúc lúc. Thị vệ lớn tiếng nói, Tiêu Thành Chương quay đầu nhìn lại, thấy là một người thiếu niên mặc vải thô áo gai, toàn thân ướt đẫm nhỏ gầy, không khỏi hỏi, ngươi là người phương nào? Ùng ục một tiếng, nước trên người thiếu niên kia đang nhỏ giọt, mái tóc ẩm ướt che lấy khuôn mặt, hai cánh tay ôm bụng. Mu bàn tay nhìn trái lại trắng trẻo non mềm, như một cô gái. Tiêu Thành Chương cười một tiếng, quay đầu nói với Lý Trọng Tiến, chắc chỉ là muốn tìm nơi tránh mưa thôi, sai phòng bếp làm cho nàng ta đồ ăn nóng, cho phép nàng ta ngủ ở dưới lầu. Lý Trọng Tiến nhìn thiếu niên kia một chút, mang theo vài phần ngờ vực đồng ý. Tiêu Thành Chương lên lầu, Lý Trọng Tiến đi sai phòng bếp bưng bát mì nóng cho thiếu niên kia. Thiếu niên ngồi ở bên cạnh bàn, ăn như hổ đói, Lý Trọng Tiến đứng một bên hỏi, ngươi đã mấy ngày chưa ăn rồi? Vì sao lưu lạc ở đây? Thiếu niên co rúm lại một chút, tiếng nói như mũi vo ve, ta vốn đi theo thương đội. Nữa, trên nửa đường lại gặp phải trộm cướp, trốn thẳng đến tận đây. Tiếng nói của nàng ta run rẩy, chắc hẳn chịu kinh hãi không nhỏ. Xưa nay nghe Thiền Châu trộm cướp khó trị nhưng không nghĩ càng rỡ như thế. Lý Trọng Tiến thương thiếu niên bất hạnh, nói ra, khách sạn này đã được chúng ta bao hết, không dư cái phòng trống nào cho ngươi. Ngươi ở dưới lầu lót chăn đệm nằm dưới đất ngủ. Sáng sớm ngày mai hãy rời đi, thiếu niên đáp một tiếng, Lý Trọng Tiến liền rời đi, thiếu niên ăn no rồi, thở phào, mượn một chậu nước lau người một phen. Tiểu nhị đã trải xong chăn đệm ở dưới cầu thang, thiếu niên nhìn người canh phòng chỗ bậc thang, vốn muốn đi qua nói rõ thân phận, nhưng bây giờ thật sự là có chút uất ức, không bằng ngày mai nói sau. Nàng ta yên lặng trở về chăn đệm của mình nằm dưới đất, cởi giày ngồi trên tấm đệm vò tóc, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, vội vàng quay lưng lại, ai? Tiêu Thành Chương cầm bộ quần áo trong tay, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng thiếu niên, cười nói, ta mượn của biểu muội một bộ nam trang cho ngươi, nơi này còn có một túi tiền, ngày mai ta phái một người đưa ngươi về nhà. Thiền Châu nhiều nạn trộm cướp, cô nương một mình ở bên ngoài nói chung vẫn nguy hiểm, huống chi ngươi chạy đi như thế, người trong nhà sẽ lo lắng, chuyện bỏ nhà ra đi, trước kia Tiêu Thành Chương cũng làm không ít lần, nhưng hắn là nam nhi, không có nhiều lo ngại nhiều như vậy. Nữ hài tử thì không giống, hắn làm người từng trải khuyên giải vài câu, cảm thấy là chuyện đương nhiên. Thiếu niên nghe được chuyện nạn trộm cướp, hai tay che lỗ tai, cảnh tượng ban ngày liền hiện ra trước mắt, những tên đạo tặc kia giết người không chớp mắt, nếu không phải thị nữ liều chết đặt nàng ta ở dưới người bảo vệ thì chỉ sợ nàng ta đã sớm bị bắt đi hoặc là chết ở dưới đao rồi. Tiêu Thành Chương thấy toàn thân nàng ta run rẩy, vỗ vỗ vai nàng ta, này, ngươi sao vậy? Bỗng nhiên, bên ngoài sấm rền ầm một tiếng. Thiếu niên kia giống như con thỏ nhỏ bị giật mình, quay người nhào vào trong ngực Tiêu Thành Chương, đừng đi, đừng đi. Ta rất sợ, Tiêu Thành Chương ngây người, cúi đầu thấy rõ dung mạo người trong ngực, cả kinh nói, Hồ Lệ Nhiên. Hồ Lệ Nhiên cũng không để ý được trục trè của nữ nhi gia gì đó, chỉ ôm thật chặt eo của Tiêu Thành Chương, giống như hắn là chỗ dựa duy nhất. Sai thị vẫn chưa ngủ, nghe Thu Vân bẩm báo, xốc màn lên nói, cái gì, Hồ Lệ Nhiên cũng ở chỗ này. Thu Vân nói, đúng vậy. Hình như cải trang trà trộn trong thương đội, vừa khéo chính là tiểu đội bị cướp bóc kia, may mắn trốn thoát, gặp được chúng ta, lúc này bị dọa sợ, đang ở chỗ nhị phu nhân. Nhị công tử cũng ở đó ạ, lá gan của tiểu nha đầu này đúng là lớn thật. Sai thị lắc đầu, buông màn xuống, nếu như thế thì để nàng theo chúng ta đi. Nhiều người trên đường cũng chăm sóc lẫn nhau, may mắn nàng không có việc gì, nếu như xảy ra chuyện ở cảnh nội Thiền Châu. Mậu Tiên cũng không có cách nào ăn nói với Hồ Đại Nhân, tối nay quá muộn, bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta gặp nàng ta sau. Vâng. Thu Vân lên tiếng. Một lát sau, trong khách sạn đều tắt hết đèn, đám người chìm vào giấc ngủ, vô cùng yên tĩnh. Tiếng mưa rơi bên ngoài dần dần nhỏ lại, trong không khí đều là mùi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bỗng nhiên, vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, người canh giữ ở trong sân tiến đến tra hỏi, ai vậy? Thủ hạ quận hầu Thái Nguyên, Chương Đức Uy. Người ngoài cửa trả lời dõng dạc, người phía sau cửa nghe xong thì vội vàng mở cửa, lập tức có mấy nam tử cao lớn mặc áo tới từ ngoài cửa đi vào. Tiêu Đạt đi vào sảnh khách sạn, toàn thân đều đã ướt đẫm, dứt khoát cởi áo tơi trên người ném ở một bên. Giày của hắn nặng nề, bên trong chứa đầy nước, Lý Trọng Tiến nghe tin chạy đến, nhìn thấy Tiêu Đạt tất nhiên là hết sức bất ngờ. Nơi đây đã cách Thanh không xa, Tiêu Đạt lại đêm mưa chạy đến. Tiêu Đạt nói, ngoài thành xảy ra vụ án trộm cướp bắt cóc thương khách, ta không yên lòng nên cố ý chạy tới nhìn xem. Nơi này của các người có gì khác thường không? Cũng không có bất kỳ cái gì khác thường. Lý Trọng Tiến trả lời. Hắn đã biết chuyện trộm cướp, cố ý ra lệnh cho thủ hạ tăng cường người đề phòng trong đêm. Tiêu Đạt gật nhẹ đầu, đi lên lầu bái kiến Sai Thị trước. Sai Thị tự mình đỡ Tiêu Đạt dậy, lôi kéo hắn ngồi xuống, mượn đèn quan sát hắn. Mậu Tiên, con đã gầy đi nhiều. Ta ở Kinh Thành cũng đã nghe nói chuyện phiền phức của Thiền Châu, Vi Nhiễm lại vừa sinh hài tử xong không lâu, chính là lúc cần con. Chỗ này của ta có Trọng Hòe và Lý Tướng Quân, con thật sự không cần đội mưa đích thân đến. Mau thay quần áo ướt trên người đi, uống thêm chén canh gừng nóng. Nếu ngã bệnh thì phải làm thế nào đây? Mẫu thân quên con hành quân quanh năm, chút mưa gió ấy không tính là gì. Có điều chuyện đạo tặc đánh cướp thương khách khá kỳ quặc, con không yên tâm, ngày mai vẫn tự mình đưa mọi người vào thành. Tiêu Đạt nói, Thu Vân nói, công tử vẫn nên thay quần áo đi. Quần áo ướt dính trên người cũng khó chịu, chỗ này của phu nhân không thích hợp để đại công tử thay quần áo, nô tỳ đi chỗ nhị công tử hỏi thử. Xin đại công tử đợi chút, Tiêu Thành Chương dàn xếp xong, Hồ Lệ Nhiên vốn đã chìm vào giấc ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe Thu Vân nói Tiêu Đạt tới, vội vàng xuống giường, cầm quần áo sạch sẽ đi vào phòng của Sai Thị, cao hứng nói, đại ca. Làm sao huynh bất chấp mưa lớn như vậy đến rồi? Mau thay quần áo, ta không cao bằng huynh. Huynh mặc tạm đi, Tiêu Đạt đứng dậy thi lễ với Tiêu Thành Chương, Tiêu Thành Chương bị dọa đến vội nhảy về sau một bước, huynh. Huynh làm cái gì vậy, theo tước vị cao thấp thì nên hành lễ. Tiêu Đạt nói có trật tự, điên rồi, cái gì tước vị cao thấp. Huynh là đại ca của đệ, há lại có ca ca hành lễ với đệ đệ. Thôi, đệ trả lại huynh là được. Nói xong, vái chào Tiêu Đạt một cái thật dài, Thu Vân ở bên cạnh cười nói. Hai vị công tử lâu rồi không gặp, làm sao vừa gặp mặt đã bái đến bái đi. Nhìn giống như người xa lạ, Thu Vân nói rất có lý. Tiêu Thành Chương đi qua ông lấy bả vai Tiêu Đạt, dùng chỉ âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, lúc trước kỳ vương này là để chống đối không tiếp nhận, là đại ca khuyên đệ làm. Nếu đại ca nhất định phải như thế, đệ trở về lập tức nói với phụ hoàng, từ vương vị này, ngươi coi phong vương là trò đùa. Tiêu Đạt nhíu mày nhìn hắn. Tiêu Thành Chương không hề lo lắng cười nói, phong vương không phải trò đùa, huynh đệ càng không phải là trò đùa. Hai cái chọn một, đương nhiên là chọn huynh đệ. Nói rồi đó, huynh đừng trói buộc bởi những hư lễ kia nữa. Hai huynh đệ ta đã lâu không gặp rồi, Tiêu Đạt gật đầu, đi thay quần áo sạch, mấy người ngồi ở trong phòng Sài Thị nói chuyện. Trước kia lúc ở Nghiệp Đô, cả nhà ở một chỗ nhưng không có tâm trạng nói chuyện nhiều, nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Đạt ở Thiền Châu xa xôi. Tiêu Thành Chương cũng được ban phủ ở tại ngoài cung, niềm vui của gia đình bình thường thì không hưởng thụ được. Mặc dù bọn họ đã cố gắng áp chế tiếng nói nhưng khách sạn này cách âm lại cũng không tốt, vẫn truyền đến gian phòng bên cạnh. Lúc đầu Tiết Cẩm Nghi ở chỗ Tiết Thị nói chuyện phím, không ngờ Tiêu Thành Chương đưa Hồ Lệ Nhiên tới. Nàng ấy không ưa Hồ Lệ Nhiên, cô lại rất thích. Nàng ấy không muốn bị mất mặt nên trở về ngủ sớm, chỉ có điều ngủ chập chờn. Tiếng nói chuyện ở phòng cách vách tự nhiên đánh thức nàng ấy. Liền dơ nến, mở cửa ra kiểm tra thì vừa vặn đờ nờ dê phải Lý Trọng Tiến, Lý Tướng Quân. Tiết Cẩm Nghi hơi sững sờ, gọi hắn ta một tiếng, ngài có biết vì sao phu nhân còn chưa nghỉ ngơi không? Lý Trọng Tiến vội nói, là đại công tử tới, biểu ca tới. Tiết Cẩm Nghi vui mừng. Vốn tưởng rằng ngày mai mới có thể nhìn thấy Tiêu Đạt, không ngờ tối nay đã gặp, đang muốn đi chỗ Sai Thị thì cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, lại cảm thấy không ổn, quay người đóng cửa đi thay. Lý Trọng Tiến nhìn cửa phòng đóng chặt kia như có điều suy nghĩ. Hắn ta đã từng nghĩ tới Thiên Kim Tống gia, sau đó biết điều đó chẳng hề thực tế. Nếu đổi thành Tiết Cẩm Nghi, hắn ta mở miệng với Hoàng hậu và Thục Phi, chắc hẳn họ không có lý do từ chối. Vị Tiết tiểu thư này mặc dù không xinh bằng Tống Oánh, nhưng cũng may tính tình hoạt bát, lại xuất thân thương nhân, cùng nhau ở chung cũng thấy rất nhẹ nhõm. Hắn ta đã sớm suy nghĩ rõ ràng, cưới vợ vẫn nên chọn người thích hợp, những cái thân phận xinh đẹp hư vô mờ mịt kia chẳng qua là gió thoảng mây bay, nhưng hiện giờ vẫn chưa tới thời cơ đề cập. Ngày hôm sau, Tiêu Đạt tự mình hộ tống một đoàn người sai thị vào thành. Vừa vào cửa thành, Ngụy Tự đã giục ngựa chạy tới bẩm báo Tiêu Đạt chuyện đêm qua tăng lữ ở trước cửa Tiêu gia. Phu nhân thật sự nói như vậy? Sắc mặt của Tiêu Đạt vốn như mưa gió nổi lên, bọn hòa thượng ăn gan hùm mật gấu này, thừa dịp hắn không ở nhà lại dám chạy đến Tiêu phủ thị uy, tội không thể tha. Nhưng sau khi nghe được Ngụy Tự thuật lại những lời Vi Nhiễm đã nói kia, sắc mặt của hắn lại hòa hoãn đi không ít, đặc biệt là câu cùng quận hầu một lòng kia trực tiếp khiến trái tim của hắn mềm như bông. Thời điểm then chốt, thê tử của hắn vẫn ủng hộ hắn. Ngụy Tự gật nhẹ đầu. Đêm qua, lúc hắn và Lý Diên Tư nghe được tấu trình chạy tới Tiêu gia thì những tăng lữ kia đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại 10 người đang ráng chống đỡ. Bọn họ đi vào bái kiến Vi Nhiễm, dáng vẻ của Vi Nhiễm vô cùng vân đạm phong khinh, còn hỏi bọn họ có muốn ăn chút mì nóng hay không. Nghe được Tiêu Đạt đích thân đi ngoài thành nghênh đón sai thị cũng không có nhiều lời. Một đoàn người đến trước cửa Tiêu phủ, tăng lữ tĩnh tọa đêm qua đã sớm rời đi, nô bộc Tiêu phủ đang tháo lều tránh mưa đổi thành lều cháo. Bởi vì Tiêu Đạt không nhận lễ, cũng không cho phép đám quan chức Thiền Châu tới cửa ăn mừng, chỉ cần bọn họ đi giám sát các nơi dựng lều cháo trong thành. Tiêu Đạt đi đỡ sai thị xuống xe ngựa, tôi tớ ngoài cửa vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ một lúc sau, Vi Nhiễm đã ôm con tới dưới hiên. Tiêu Đạt thấy được nàng chạy nhanh, vội vàng nhắc nhở cẩn thận, đi qua muốn ôm lấy con trai nhưng Vi Nhiễm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đi thẳng đến bên cạnh hắn. Tiêu Đạt sững sờ. Một màn này rất tự nhiên rơi vào trong mắt sai thị. Bà bất động thanh sắc đỡ lấy Vi Nhiễm muốn quỳ xuống hành lễ, vỗ vỗ cánh tay nàng, ngàn vạn cảm xúc lướt qua trong mắt, từ khi từ biệt ở kinh thành đã là mấy tháng không gặp. Bà cảm thấy hổ thẹn với Vi Nhiễm, trắc trở đó Tiêu Đạt nghe thấy đã đau đớn lòng người rồi. Chứ đừng nhắc đến người đích thân trải qua. Vi Nhiễm nâng đứa bé ôm trong tay tới, cười nói, mẫu hậu, đây là cháu trai của ngài. Sai thị thu hồi lệ ý trong mắt, ôm lấy đứa bé, cháu ngoan, để tổ mẫu nhìn con thật kỹ nào, quả thật là một đứa bé xinh đẹp đáng yêu. Đứa bé không sợ người lạ, nhìn sai thị cười vui vẻ và khoa tay múa chân. Đám người sau lưng sai thị cũng vội vàng vây tới, sau khi bắt chuyện với Vi Nhiễm thì trong nháy mắt đã vây chật ních xung quanh đứa bé. Tiêu gia đã lâu rồi chưa từng chào đón tiểu sinh mệnh, ngay cả Tiết thị nhìn thấy nụ cười của đứa bé cũng vui vẻ không thôi. Hồ Lệ Nhiên đứng ở xa xa, nàng ta là người ngoài, đi xem tiểu hoàng tôn tất nhiên là không thích hợp, bèn đưa ánh mắt về phía Vi Nhiễm lần đầu nhìn thấy. Nữ tử xinh đẹp đứng ở dưới hiên, tuyệt sắc xuất trần, đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào nàng ta đã từng gặp. Dường như chạm phải ánh mắt của nàng ta, Vi Nhiễm gửi tới một nụ cười thân thiện. Hồ Lệ Nhiên liền vội vàng hành lễ. Nhìn thấy nam nhân anh Tuấn to lớn cao ngạo đang đi về phía Vi Nhiễm, anh Tuấn và khí độ của Tiêu Đạt cũng vượt qua dự đoán của Hồ Lệ Nhiên. Nhưng nàng ta vừa nhìn thấy ánh mắt Tiêu Đạt nhìn Vi Nhiễm thì biết ngay nữ tử trên thế gian này chỉ sợ sẽ không người nào có thể vào trong mắt của hắn được nữa. Tiêu Đạt cúi đầu nhìn Vi Nhiễm, còn nàng thì nhìn về phía sai thị, miệng nở nụ cười giống như thường ngày, yêu yêu. Tiêu Đạt thấp giọng gọi nàng, còn mang theo vài phần lấy lòng cầm tay của nàng, Vi Nhiễm để mặc hắn cầm. Không nói gì, nhưng lạnh lùng xa cách đều viết trên khóe mắt. Tiêu Đạt biết đêm qua sau khi cãi lộn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không ở trong nhà, quả thực là tội càng thêm tội. Hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ xoa lòng bàn tay của nàng, nếu không phải nhiều người ở bên cạnh như vậy, chắc chắn hắn đã ôm lấy nàng. Vừa vặn lúc này, bọn người sai thị chạy tới, Vi Nhiễm liền thừa dịp tránh tay Tiêu Đạt nói với sai thị, mẫu hậu, chúng ta vẫn nên đi vào nói chuyện đi. Một đoàn người đi vào nội đường. Tiết Cẩm Nghi trêu chọc đứa bé xong thì chạy đến bên cạnh Vi Nhiễm kéo cánh tay nàng nói, biểu tẩu, trước đó chúng ta đều rất lo lắng cho tẩu, tẩu sống tốt chứ? Vi Nhiễm nhìn nàng ấy cười nói, ta đây không phải khỏe mạnh đứng ở đây sao? Không sao. Vị tiểu thư phía sau là ai kia? Trông rất lạ mặt, Tiết Cẩm Nghi quay đầu nhìn Hồ Lệ Nhiên một cái, biểu môi nói, tiểu nữ nhi của Xu Mật Phó Sứ Hồ Hoàng Nghĩa, Hồ Lệ Nhiên, biểu tẩu, tẩu phải để ý chút.